Với thái độ tự cho là đúng của cô ta, anh nhíu mày hỏi ngược lại. Chuyện này, Trần Nhật Hồng nghe vậy, cố ý tỏ vẻ khó xử, lông mày cũng nhíu lại với nhau, cô giả vờ do dự một lúc, rồi mới ngẩng đầu đáp. Bởi vì Ngữ Nông từng nói với em, cô ấy muốn phục hôn với anh, hoàn toàn là vì con. Nếu như không có con, cô ấy tuyệt đối sẽ không quay về tìm anh. Cô ấy không yêu anh, chưa từng yêu anh. Em biết anh sẽ không bao giờ sống chung một chỗ với người phụ nữ không yêu mình, đúng không? Ninh Quân Hạo nghe vậy, hai bàn tay chợt nắm lại, nét mặt giống như giận quá hóa cười. Chỉ có điều, nụ cười kia lạnh lùng đến đáng sợ, làm người ta không dám nhìn thẳng. Ta Ngữ Nông, thì ra trong lòng em vẫn luôn nghĩ như vậy, vì con sao? Đúng vậy, chính miệng cô đã nói với anh rằng, mình vì con nên mới trở về. Cô muốn cho con một gia đình toàn vẹn. Sao anh có thể quên được chứ? Quân Hạo, anh không phải sao? Trần Nhật Hồng nhìn thấy nét mặt làm người ta sợ hãi của Ninh Quân Hạo. Trong lòng biết những lời mình nói đã phát huy tác dụng, liền có ý giả vờ quan tâm. Đi ra ngoài. Ninh Quân Hạo lạnh lùng ra lệnh. Thật ra, anh đừng quá tức giận, cũng nên thông cảm cho Ngữ Nông. Dù sao cô ấy là một người mẹ. Vì suy nghĩ cho con mà hy sinh hạnh phúc của mình cũng là điều dễ hiểu. Anh đừng giận cô ấy. Trần Nhật Hồng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, giả dối khuyên can. Phúc. Ninh Quân Hạo cuối cùng cũng bị câu nói hy sinh hạnh phúc của mình của cô ta chọc tức. Tiện tay nắm lấy chiếc điện thoại trên bàn, ném mạnh về phía trước, khiến Trần Nhật Hồng sợ đến mức nhảy dựng lên, không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng. Chương 84. Đi gặp ông bà nội. Lúc sẩm tối, Ninh Quân Hạo sắp xếp lái xe đi đến biệt thự Nam Hồ đón mẹ con Hoa Ngữ Nông. Lúc này, đám chó săn vốn canh giữ bên ngoài cửa đã giải tán toàn bộ. Sau khi Hoa Ngữ Nông đưa Kính Huyên lên xe, trong lòng có chút khẩn trương. Cô không biết khi cha mẹ chồng nhìn thấy mình sẽ có vẻ mặt gì. Cũng không biết bọn họ có thể tha thứ cho mình hay không. Dù sao trong mắt họ, năm đó cô là người không chịu trách nhiệm, bất ngờ biến mất. Mẹ, mẹ nắm tay con chặt quá, tay đau đau. Bàn tay nhỏ bé của Kính Huyên bị Hoa Ngữ Nông nắm chặt trong tay, sắp bị nghiến thành nước mất rồi. Cậu bé giãy giụa nói. Ôi, xin lỗi con. Hoa Ngữ Nông nhận ra sự khẩn trương của mình, vội vàng buông tay con ra, ôm Kính Huyên vào trong ngực. Mẹ, ông bà nội trông như thế nào? Bọn họ có biết con không? Lúc này, Kính Huyên bỗng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bọn họ ấy à, là ông bà nội rất hiền lành của Kính Huyên, nhất định sẽ cực kỳ yêu thích Kính Huyên đó. Con cứ yên tâm đi. Hoa Ngữ Nông an ủi con, đồng thời cũng giống như đang tự an ủi chính mình. Nhưng mà, con còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho ông bà mà. Ông bà có tức giận hoặc không vui hay không? Kính Huyên chớp chớp đôi mắt to đen, vẻ mặt lo lắng hỏi. Không sao, con đưa chocolate mà mình thích nhất cho ông bà ăn một miếng, ông bà sẽ rất vui vẻ. Hoa Ngữ Nông tiếp tục an ủi Kính Huyên. Vậy được rồi, Kính Huyên gật gật đầu, phát hiện cảm xúc của Hoa Ngữ Nông hình như có chút xuống thấp, nên cũng biết điều ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, không làm phiền cô nữa. Xe đi lên cầu vượt, sau đó chạy như bay trên đường tầm 20 phút, cuối cùng dừng lại trước cửa một khu nhà cấp cao bên cạnh bờ hồ. Cục cưng, chúng ta đến nơi rồi, xuống xe đi. Hoa Ngữ Nông vỗ bả vai Kính Huyên, sau đó thì lấy xe đến mở cửa liền bước xuống. Kính Huyên cũng xuống xe theo cô. Đứng trước khu nhà cao cấp này, Kính Huyên nhìn những căn nhà xinh đẹp giống như những tòa thành. Cái miệng nhỏ nhắn liền hơi mở ra, vẻ mặt có phần khiếp sợ. Mặc dù nơi bọn họ ở bây giờ là biệt thự Nam Hồ, đã rất xa hoa, nhưng bởi vì nơi đó chỉ là nơi ở trên danh nghĩa, bình thường mới ghé qua của Ninh Quân Hạo, cho nên diện tích cũng không đặc biệt lớn, ít nhất so với nhà họ Ninh trước mắt này là vô cùng nhỏ. Mẹ, cái tòa thành này là nhà của ông nội sao? Kính Huyền chớp mắt, nhìn cảnh vật xinh đẹp trước mắt nói. Lúc này, bà Trương đã nhận được thông báo từ trước, đi đến cửa nghênh đón mẹ con hai người. Khi nhìn thấy Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt của bà có phần hơi mất tự nhiên. Nhìn cô chào hỏi rồi nói. Cô Hoa, cô đã đến rồi. Ông chủ và mọi người đang chờ ở bên trong. Bác Trương xin chào. Hoa Ngữ Nông đầu nhìn bà Trương, sau đó nắm tay Kính Huyên đi qua cửa lớn. Kỳ này chính là cậu chủ nhỏ đúng không? Dáng vẻ thật là đáng yêu quá. Bà Trương nhìn vật thể nhỏ xinh đi bên người Hoa Ngữ Nông, vừa đi trước dẫn đường vừa nhìn Kính Huyên nói. Đúng vậy, Kính Huyên, ngoan, gọi bà Trương đi con. Hoa Ngữ Nông dạy Kính Huyên nói. Bà Trương xin chào, cháu tên là Kính Huyên, sau này xin chị giáo nhiều hơn ạ. Kính Huyên lễ phép tự giới thiệu mình với bà Trương. Cậu chủ nhỏ thật ngoan. Bà Trương nhìn dáng vẻ phấn điêu ngọc mài của Kính Huyên, trong lòng có chút chua xót nói. Bà nghĩ nếu Trần Nhật Hồng không cố chấp muốn chia sẻ Ninh Quân Hạo và Hoa Ngữ Nông, cố chấp muốn gả cho Ninh Quân Hạo, nói không chừng con bé đã sớm kết hôn rồi sinh ra đứa trẻ đáng yêu như vậy lâu rồi. Ba người đi qua khu vườn, bước tới phòng khách. Lúc này vợ chồng Ninh Húc Đông và Dương Thế Phần đã sớm ngồi trên ghế salon chờ bọn họ xuất hiện. Ninh Quân Hạo cũng ngồi ở một bên, giống như vừa mới đến đây được vài phút. Khi bóng dáng hai mẹ con Hoa Ngữ Nông xuất hiện trong phòng khách, thì tầm mắt Ninh Húc Đông và Dương Thế Phần lập tức rơi vào Kính Huyên đứng bên người Hoa Ngữ Nông. Trong chốc lát, vẻ mặt của họ đều kích động không nói nên lời. Kính Huyên, mau gọi ông nội bà nội đi con. Hoa Ngữ Nông đưa Kính Huyên đến trước ghế salon, sau đó chỉ về phía Dương Thái Phần và Ninh Húc Đông, lúc này vành mắt đã có chút đỏ, dạy con nói. Kính Huyên nghe vậy, lập tức xoay người cúi đầu thật thấp, sau đó mở miệng nói. Ông bà nội, chào hai người, cháu là cháu trai ngoan ngoãn của ông bà đây, cháu tên là Kính Huyên. Hôm nay, cháu và mẹ đến thăm ông bà, có điều thật xin lỗi. Cháu quên chuẩn bị quà gặp mặt cho ông bà rồi, cho nên cháu đem chocolate mình thích ăn nhất cho ông bà, mong ông bà đừng tức giận. Kính Huyên, mau đến đây, ông ôm một cái nào cháu ngoan của ông. Ninh Húc Đông nghe thấy đứa trẻ gọi mình là ông nội, vẻ mặt kích động vô cùng. Ngay cả nằm mơ, ông cũng muốn được ôm cháu nội. Giờ ông trời bất ngờ đưa đến cho ông một đứa cháu, sao ông có thể mất hứng được chứ? Kính Huyên nghe thấy ông cụ đứng trước mặt, gọi mình đi qua. Cậu bé có chút chần chừ, nhìn về phía Hoa Ngữ Nông, giống như đang chờ cô quyết định. Hoa Ngữ Nông gật đầu, cho đứa bé một ánh mắt khẳng định, ý bảo bé đi qua. Ông nội, Kính Huyên được Hoa Ngữ Nông cho phép xong, lập tức hai mắt rưng rưng, giọng nói chất chứa thâm tình gọi một tiếng, sau đó sa vào lòng Ninh Húc Đông. Ninh Húc Đông bị tiếng gọi bao hàm tình thân vô tận của đứa bé động chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng. Một tay ôm Kính Huyên thật chặt, miệng thì thào nói. Cháu ngoan của ông, cháu ngoan, cuối cùng ông nội cũng được nhìn thấy cháu rồi. Không đúng ông nội, ông phải nói như thế này cơ. Kính Huyên dãy dụa trong lòng Ninh Húc Đông, sau đó thò cái đầu nhỏ ra, hai tay gấp lại ôm không khí, như đang bắt chước người lớn, đè nén thanh âm nói. Cháu ngoan của ông nhớ cháu lắm. Từ khi ba mẹ cháu qua đời, chúng ta chính là người thân duy nhất trên đời này của cháu. Chúng ta cần phải sống cùng nhau thật hạnh phúc, cháu nhé. Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trên đầu không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mà Ninh Quân Hạo cũng nhìn con với vẻ mặt đen sì. Trong TV điều diễn như vậy cả mà. Kính Huyên thấy tất cả mọi người đều nhìn mình không nói lời nào, liền cực kỳ nghiêm túc giải thích. Chương 85, anh muốn phục hôn. Người đầu tiên phản ứng là Dương Thái Phần. Bà nghe xong lời Kính Huyên nói, lập tức vươn tay ôm bé vào trong ngực, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hoa Ngữ Nông nói. Cô xem, cô dạy cháu ngoan của tôi thành cái dạng gì đây này. Kính Huyên nghe thấy Dương Thái Phần phê bình Hoa Ngữ Nông, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bà, vẻ mặt khinh bỉ nói. Bà nội chính là mẹ chồng già, chỉ biết bắt nạt con dâu trẻ tuổi xinh đẹp trong truyền thuyết đúng không? Như vậy là không hay đâu. Kính Huyên, con mau câm miệng lại. Sao có thể nói bà như vậy được chứ? Hoa Ngữ Nông bị mấy lời nói của Kính Huyên dọa, cho sắc mặt tái nhợt cả, vội vàng bắt thằng bé im miệng. Dương Thái Phần cũng bị mấy lời đồng ngôn vô kỵ của Kính Huyên làm cho sợ hãi và có phần kinh ngạc, mở to mắt nhìn cậu bé dễ thương trong lòng mình. Chỉ có điều những lời từ cái miệng ngây thơ kia phun ra thiếu chút nữa khiến bà nghẹn chết. Mẹ, chúng ta về nhà đi, ông bà nội hình như không hoan nghênh chúng ta rồi. Nói xong, Kính Huyên tránh khỏi vòng tay của Dương Thái Phần, đi về phía Hoa Ngự Nông. Ninh Quân Hào thấy thế, vươn một tay bế cậu nhóc lên, nghiêm mặt nói, từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nhà của con, đâu cũng không được đi nữa. Hoa Ngự Nông nghe vậy, ánh mắt thoáng kinh ngạc, quay sang nhìn anh. Tiếp đó, Ninh Quân Hạo lại hướng về phía Ninh Húc Đông và Dương Thái Phần đang sững sờ nói, trong bụng Hoa Ngữ Nông bây giờ đang có con của con sẽ phục hôn cùng cô ấy, hy vọng tin tức này sẽ là điều tốt lành đối với hai người. Cái gì? Quân Hạo, con nói thật sao? Con muốn phục hôn cùng cô ta? Dương Thái Phần nghe vậy, nét mặt tỏ vẻ không sao tin nổi. Trừ phi mẹ muốn chớ mình sau này gọi người đàn ông khác là ba. Nói xong, Ninh Quân Hạo nhìn về phía Hoa Ngữ Nông nói, để tôi báo người mang hành lý của em và Kính Huyên sang đây, đêm nay em không cần trở về nữa. Nói rồi, anh cũng không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Nhét Kính Huyên vào lòng Ninh Húc Đông, sau đó lập tức đi về phía cửa. Hoa Ngữ Nông thật không ngờ, anh lại đột nhiên quyết định phục hôn cùng mình. Trong nỗi bàng hoàng, cô vội vàng đuổi theo anh ra ngoài. Quân Hạo, chờ em một chút. Đuổi đến cửa, cô gọi với theo bóng lưng của anh. Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng của cô, cả người đứng lại, bước chân cũng dừng. Hoa Ngữ Nông chạy đến trước mặt anh rất nhanh, nhìn thấy nét mặt không chút thay đổi của anh. Cô há miệng thở dốc, chần chừ nói, vì sao anh lại đột nhiên quyết định như thế? Đó không phải là mong ước của em sao? Ánh mắt Ninh Quân Hạo thản nhiên dừng lại trên mặt cô, tuy rằng nét mặt vẫn không thay đổi như cũ, nhưng thanh âm lại không bình tĩnh được như vậy. Cô có thể mơ hồ nhận thấy sự giận dữ phát ra từ trong nội tâm anh. Em chỉ là không rõ vì sao anh đột nhiên. Cô muốn biết nguyên nhân, chỉ có điều anh lại không muốn tiếp tục nói bất cứ điều gì cùng cô cả, lạnh lùng ngắt lời. Tôi thành toàn cho mong ước được làm nên phu nhân của em. Em không phải nên mang ơn tôi hay sao? Có điều, em cũng đừng vui mừng quá sớm. Thứ em có được cũng chỉ là cái tên gọi Ninh phu nhân mà thôi. Nói rồi, anh không hề quay đầu lại đi về phía trước. Hoa Ngữ Nông ngây ngốc đứng nguyên một chỗ. Giây phút ấy, cô cảm thấy lòng mình như bị một tảng đá lớn đè lên, có phần vô lực. Ý của anh vừa nãy là muốn nói rõ ràng với cô rằng đừng nên si tâm vọng tưởng gì với anh hay sao. Giữa hai người bọn họ chỉ có thể là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực thôi ư. Vậy là đủ rồi, cũng giống như lúc trước khi cô gả cho anh vậy. Lúc ấy, không phải anh cũng không hề yêu cô hay sao? Trong phòng, Ninh Húc Đông và Dương Thế Phần tuy rằng có chút nội thương vì những lời nói không cố kỵ của Kính Huyên, nhưng Chung Quy cũng là cháu nội của mình, còn có dáng vẻ phấn điêu ngọc mài hết sức đáng yêu nữa. Thật như đúc từ một khuôn với Ninh Quân Hạo trước đây, khiến bọn họ vô cùng yêu thích. Cháu ngoan, mau nói cho ông nội, mấy năm nay cháu sống ở nước ngoài với mẹ thế nào, cuộc sống của hai người có tốt không? Ninh Húc Đông quan tâm tới hoàn cảnh sinh sống trước đây của cháu nội bảo bối, ông ân cần hỏi han. Có ạ, ở Tây Ban Nha, cháu có một ngôi nhà xinh xắn, mẹ còn trồng một cái cây ở trước nhà, lúc sinh ra cháu nữa cơ, nói là để cây nhỏ lớn dần theo cháu. Có điều, về sau cháu phải đến bệnh viện, thế nên mẹ không còn vui vẻ như trước nữa. Nói rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Kính Huyên dần biến thành vẻ buồn bã. Đến bệnh viện, vì sao cháu phải đến bệnh viện? Cháu bị làm sao? Hay là mẹ cháu có bệnh gì? Dương Thái Phần vừa nghe đến hai chữ bệnh viện, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé bé mập của Kính Huyên hỏi. Họ nói là một căn bệnh kỳ quái gì đó. Những gì ở phòng bệnh cách phát mắc phải bệnh này đều đã lên thiên đường. Cháu cũng có thể sẽ phải đi lên đó. Nét mặt Kính Huyên có chút ngây thơ nói. Lúc này Hoa Ngữ Nông cũng vừa quay trở lại nhà, chợt nghe thấy Kính Huyên nói với Ninh Húc Đông và Dương Thế Phần như vậy, lập tức khẩn trương chạy tới trước mặt thằng bé, muốn bắt nó im miệng. Kính Huyên, con đang nói lung tung cái gì thế? Cô mau nói đi, chuyện Kính Huyên vừa nhắc tới cuối cùng là như thế nào? Thằng bé mắc phải chứng bệnh kỳ quái gì? Còn có cái gì gọi là lên thiên đường? Đó là chuyện thế nào hả? Hai mắt Ninh Húc Đông chăm chú nhìn vào Hoa Ngữ Nông, không để cho cô có cơ hội trả lời lấy lệ. Vâng, thật xin lỗi. Chuyện này đáng lẽ nên sớm nói cho hai người. Chỉ là chúng con không muốn để mọi người lo lắng, cho nên... Hoa Ngữ Nông thật không ngờ bí mật mình muốn giấu giếm lại bị vạch trần nhanh như vậy. Trong chốc lát, không biết nên nhắc đến chuyện bệnh tình của Kính Huyên trước mặt hai vị như thế nào. Cô nói mau đi, rốt cuộc Kính Huyên mắc phải bệnh gì? Dương Thái Phần không bình tĩnh được như Ninh Húc Đông. Lúc nói chuyện, bà đã đứng lên cầm chặt tay Hoa Ngữ Nông, giống như quyết định nếu cô không cho mình đáp án, sẽ không buông tay ra vậy. Dạ vâng, Hoa Ngữ Nông do dự một chút, cuối cùng biết việc này có muốn cũng không giấu giếm được nữa. Vì vậy nói là bệnh bạch cầu à? Cái gì? Dương Thái Phần nghe vậy, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, cả người ngã về phía xa lông đằng sau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.